Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, kỳ hoa đạo sĩ. Người nói chuyện hỏa khí rất lớn, xem ra thật giống như bắt được vẫn không có bắt được cừu nhân đồng dạng. Yến Phong quay đầu trông thấy Lâm Phi Bằng chính một mặt oán độc theo dõi hắn. Lần trước đùa nghịch Lâm Phi Bằng một lần, là hắn biết tiểu tử này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoán chừng chỉ là tìm không thấy bản thân thôi. Bằng ca, tiểu tử này là ai vậy? Lúc này Lâm Phi Bằng phía sau lại đi tới một tên thanh niên. Gương mặt tà khí, trong ngực ôm một cái xinh đẹp thiếu phụ. Lâm Phi Bằng không quay đầu lại, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử này là cái thứ nhất dám đùa ta người. Không nghĩ tới ở chỗ này bị ta gặp. Chí tưởng ngươi gọi mấy người đến. Hôm nay ta không đem tiểu tử này chỉnh liền cha hắn đều nhận không ra. Ta liền không họ Lâm. Gọi chí tưởng thanh niên nhìn chằm chằm Yến Phong cười hắc hắc. Nói ra, tiểu tử, ngươi là ăn lão hổ gan rồi a hát. Liền bằng ca cũng dám gây. Yến Phong cười lạnh, loại người này hắn thực không thèm để ý. Nhưng lại quấy rầy hảo tâm tình. Thở dài một hơi nói. Ai, thực sự là mất hứng. Ngay cả ăn một bữa cơm đều có thể gặp được hai nhị bước. Phốc phốc, Lương Nguyệt như một cái nhịn không được che miệng bật cười. Nếu như là Yến Phong hướng về phía người khác chỗ nếu như vậy, nàng nhất định cảm thấy Yến Phong thô lỗ. Nhưng nàng nhận biết Lâm Phi Bằng cùng cái kia trí tường, thật sâu cảm thấy Yến Phong cái này nhị bức hai chữ dùng phi thường chuẩn xác. Người muốn chết. Lâm Phi Bằng gặp Yến Phong lúc này vậy mà dám lớn lối như vậy phách lối. Há mồm liền mắng, lập tức nổi giận đứng lên, đưa tay liền hướng Yến Phong chộp tới. Hắn nghĩ đem Yến Phong chế phục ở. Lâm Phi Bằng, người muốn làm gì? Gặp Lâm Phi Bằng muốn động thủ, Lương Nguyệt Như lập tức đứng dậy lớn tiếng trách mắng. Lâm Phi Bằng nghe được Lương Nguyệt Như lời nói về sau, thân thể dừng một chút. Biểu lộ có chút ngạc nhiên, lập tức cười nói, Nguyệt Như, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Nguyệt Như lạnh mặt nói, ta ở đâu cần ngươi tới quản sao? Ngươi lá gan không nhỏ a, hiện tại cánh cứng cáp rồi, lại dám ở ngay trước mặt ta đánh bằng hữu của ta. Hắn là bằng hữu của ngươi. Lâm Phi Bằng lập tức sững sờ, cắn răng, nói, Nguyệt Như tỷ. Hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Trong lòng rất là ngoài ý muốn. Từ Triển Hồng Lăng trong miệng biết rõ Lâm Phi Bằng bối cảnh rất sâu. Hơn nữa phi thường ngang ngược càn rỡ. Bằng không mà nói cũng sẽ không bởi vì sợ bị hắn trả thù để cho mình vào ở nhà nàng. Mà Lương Nguyệt Như trước mặt mọi người quát lớn Lâm Phi Bằng. Tiểu tử này thế mà nhẫn. Xem ra Lương Nguyệt Như bối cảnh không đơn giản a. Lâm Phi Bằng xoay người từ Yến Phong oán độc lạnh nhạt nói. Tiểu tử, vận khí không tệ a. Đi tới chỗ nào đều có nữ nhân vì ngươi chỗ dựa. Nhưng ngươi tốt nhất đừng để cho ta gặp lại ngươi. Bằng không mà nói, ngươi liền chờ chết đi. Mẹ nó, đánh cái khung ngươi nói lời vô dụng làm gì. Cút cho ta. Yến Phong hơi không kiên nhẫn, một cước đạp ra ngoài. Lâm Phi Bằng mới vừa nghe được Yến Phong, cũng cảm giác được một cỗ đại lực lập tức đá vào lồng ngực của hắn. Hắn trực tiếp bị Yến Phong một cước đá bay ra mấy mét xa, đụng vào xa xa một cái chuyên môn thả tàn thuốc thùng rác phía trên. Phát ra ầm một thanh âm vang lên. Chí Tường có chút ngẩn người nhìn xem Yến Phong, thậm chí đều quên đi nâng Lâm Phi Bằng. Hắn không nghĩ tới Yến Phong một cước này vậy mà có thể đem Lâm Phi Bằng đá bay lên. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Người này cũng thật lợi hại. Lợi hại như thế người. Liền xem như hắn gọi người tới. Chẳng lẽ liền có thể làm gì hắn? Còn chưa cút, chẳng lẽ cũng phải để cho ta đưa tặng ngươi một cước? Yến Phong hướng về phía Chí Tường dày một câu. Lấy tính cách của hắn, nếu là bình thường tuyệt đối sẽ không buông tha hai người kia. Coi như không muốn mạng của bọn hắn, cũng phải cạo bọn họ một tầng dầu. Nhưng Lâm Hiểu Lung ở chỗ này, hắn không muốn tiểu hài tử coi không được tràng cảnh. Chí Tường mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng hướng Lâm Phi Bằng chạy tới. Lúc gần đi vẫn không quên nói một câu. Ngươi lại dám động Lâm Phi Bằng. Ngươi xong đời. Lâm Phi Bằng cùng Chí Tường đi thôi về sau. Lương Nguyệt Như dùng chất vấn giọng điệu nổi giận đùng đùng nói ra. Yến Phong, người ta đều đã bỏ qua ngươi. Ngươi tại sao còn muốn đánh người? Yến Phong cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Người ta buông tha ta nhưng khi nhìn tại ngươi Lương đại tiểu thư mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi thực cho là hắn hội cứ tính như vậy? Sau khi nói xong, liền ôm Lâm Hiểu Lung rời đi nhà hàng. Ngươi đánh chết đáng đời. Lương Nguyệt Như tức giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Xác thực, coi như Lâm Phi Bằng hôm nay bởi vì chính mình dừng tay. Lấy nàng đối với Lâm Phi Bằng hiểu rõ, nhất định sẽ lại tìm cơ hội đả kích Yến Phong. Nhưng là dạng này, cũng không thể đánh người a. Còn có cái kia một câu, Lương đại tiểu thư. Nàng làm sao nghe đều cảm thấy chói tai. Nổi giận đùng đùng rời đi nhà hàng. Bất quá nàng sinh khí về sinh khí. Y nguyên cảm thấy Yến Phong đáng giận. Nhưng giống như không như vậy làm cho người ghét. Đột nhiên cảm thấy tên lưu manh này cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu nhất tại Lâm Hiểu Lung trên người có thể nhìn ra hắn là một cái có lòng thương người. Người, rời đi nhà hàng về sau. Yến Phong sờ sờ Lâm Hiểu Lung cái đầu nhỏ. Nói, tốt rồi, sắc trời cũng không sớm. Người mau về nhà a, Lâm Hiểu Lung có chút không bỏ được. Người đại ca này ca nàng lần thứ nhất gặp. Nhưng lại đối với mình phi thường tốt. Cảm giác phi thường thân thiết. Nói, vậy đại ca ca, ta về sau còn có thể gặp được ngươi sao? Yến Phong cười nói, có thể, chỉ cần Lung Lung muốn gặp ta, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Lâm Hiểu Lung lập tức lớn nhãn tỉnh sáng lên. Gật đầu nói, tốt, ta nhớ ngươi lắm, nhất định đi tìm ngươi. Trông thấy Lâm Hiểu Lung lanh lợi rời đi. Yến Phong hai mắt mê ly, lẩm bẩm nói, Tiểu Vũ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nhưng mà, ngay tại Yến Phong rời đi về sau, đi không bao xa Lâm Hiểu Lung đột nhiên bị người ngăn cản. Một tấm âm trầm mặt to cười híp mắt nói ra, Tiểu muội muội, ca ca dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Trông thấy trước mắt gương mặt này, Lâm Hiểu Lung lập tức có chút sợ lui về phía sau co lại. Rụt rè nói, ta không đi, ngươi là người xấu, nàng gặp qua người này, chính là bị Yến Phong đánh một trận người kia người bên cạnh. Đại ca ca là người tốt, khi dễ đại ca ca cũng là người xấu. Mẹ nhà hắn, tiểu tạp chủng, đi cho ta, người tới mắt lộ ra hung quang. Một bà nhấc lên Lâm Hiểu Lung, lấy tay che miệng của nàng đi hướng mình xe. Lâm Hiểu Lung hai chân liền đạp, nhưng miệng bị che. Không phát ra được thanh âm nào. Hoàng Đình câu lạc bộ trong bao xương. Một cái diêm rùa mỹ nữ vuốt ve Lâm Phi Bằng ngực. Đau lòng nói ra. Bằng, còn đau không? Ba, Lâm Phi Bằng một bàn tay quất tới. Đem mỹ nữ rút mặt sưng đỏ. Khóe miệng đổ máu. Nghiêm nghị nói. Tiện nhân, cút ra ngoài cho ta. Mỹ nữ bụng mặt đẩy cửa rời đi. Chí Tường đi đến. Đối với Lâm Phi Bằng nói, Bằng ca, người ta đã mang đến. Trong xe đâu? Lâm Phi Bằng trong mắt lộ ra âm tàn. Mặt mũi dữ tợn nói ra. Đem hắn đưa đến bành kính trong tay. Giao cho Vương Thành báo. Sau đó lại thông chi tiểu tử kia. Hắn không phải ưa thích cậy anh hùng sao? Ta ngược lại muốn xem đem tiểu tạp chủng kia còn cho hắn thời điểm. Hắn sẽ là vẻ mặt gì? Chí Tường kỳ quái hỏi, Bằng ca, tìm người trực tiếp giết chết hắn không được sao? Vì sao phiền toái như vậy? Lâm Phi Bằng âm hiểm cười hắc hắc nói, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Đắc tội ta người ta để cho hắn liền chết cũng khó khăn. Ngươi bây giờ lập tức tra cho ta rõ ràng thân phận của hắn. Ta muốn đem người nhà của hắn toàn bộ bắt tới. Ta muốn để hắn như chó quỳ ở trước mặt ta. Nói đến đây, Lâm Phi Bằng lại nói, mặt khác Vương Thành báo liền khẩu vị nặng như vậy, chỉ là Vương gia quản nghiêm, chúng ta đưa cho hắn một cái cực phẩm, cái này giao tình xem như giao định, luôn có dùng đến hắn một ngày thời điểm. Yêu diễm mỹ nữ bụng mặt về tới phòng hóa trang, bên trong mấy cái nùng trang nhạt bôi mỹ nữ gặp nàng cái dạng này chạy trở về. Lập tức xông tới, nói, Lệ Lệ, thế nào, có phải hay không tên hỗn đản kia lại đánh ngươi nữa? Lệ Lệ trong mắt lóe lên một tia hận ý, trong miệng lại nụ cười nhạt nhòa nói, ta không sao, một nữ tử tức giận nói, thực sự là hơi quá đáng, hắn Lâm Phi Bằng không phải liền là có tiền có thân phận sao? Dựa vào cái gì không bắt chúng ta làm người nhìn? Lúc trước truy ngươi thời điểm thề non hẹn biển, hại ngươi ngay cả học đều không có lên xong liền cùng hắn đi thôi. Hiện tại ngược lại tốt, giống ném rác rưởi một dạng đem ngươi vứt, hiện tại rơi xuống kết cục này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuyết, ngươi im miệng, Lệ Lệ quát lớn, gọi Tiểu Tuyết nữ tử ngừng lại, nói, ta chính là thay ngươi cảm thấy oan uổng. Lệ Lệ ôm Tiểu Tuyết bả vai, cười khổ nói, Tiểu Tuyết, ta biết tâm tư ngươi thương ta, nhưng chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, chúng ta là nữ nhân, ở tại bọn hắn trong mắt nam nhân, chúng ta cũng chỉ là tiết dục công cụ, cho chúng ta một miếng cơm ăn cũng không tệ rồi. Tốt rồi, cái gì cũng không cần nói, nếu là để người ta biết chúng ta ở sau lưng nghị luận hắn, chúng ta đều sẽ có phiền phức. Một đám nữ tử tất cả giải tán về sau, Lệ Lệ ngồi xuống, trong mắt hận ý lại càng ngày càng đậm. Lâm Phi Bằng, ngươi cầm đi ta tất cả, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi toàn bộ trả lại cho ta. Bất chi bất giác đã vào đêm, Yến Phong ngậm lấy điếu thuốc chẳng có mục đích tại trên đường cái đi lại. 12 năm trước hồi ức giống như là chiếu phim một dạng tại trong óc hắn thoáng hiện. Cuối cùng dừng lại thời điểm, Yến Phong trong mắt tràn đầy oán hận, khuôn mặt bởi vì đau đắng đều biến bắt đầu vặn vẹo. Thuốc lá đã đốt xong, nóng đến ngón tay, phát ra tí tách thanh âm. Hắn không chút nào cảm giác không thấy. Đúng lúc này, phía trước một cái bóng người màu đỏ ngòm đi vào một cái hẻm. Yến Phong ném đi tàn thuốc đi vào về sau hỏi, đã điều tra xong sao? Huyết Mân Côi nói, đã điều tra xong. Hắn gọi Vương Thành báo, là Vương gia Tam thiếu gia, bây giờ đang ở Bành gia. Bành gia vì nịnh bợ Vương gia, đều nhanh muốn đem Vương Thành báo cho xem như tổ tông sống dâng cúng. Trước đó cái kia bị các ngươi buộc xử lý hội viên giữ tợn thanh niên chính là Bành gia nhị thiếu gia. Bành gia tại Hỗ Hải cũng coi là có danh vọng gia tộc, chủ yếu sản nghiệp tại ăn uống một khối này nhi. Mặc dù địa vị chỉ có thể coi là tam lưu, có thể tài lực phi thường hùng hậu. Chấm ngoặc kép, Yến Phong một lần nữa đốt lên một điếu thuốc lá, phun ra vòng khói sau cười lạnh nói, tổ tông sống, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn họ cung cấp không là sống tổ tông, mà là sao tai họa. Nửa đêm, Hỗ Hải Nam Giao, một ngôi biệt thự đèn đuốc sáng trưng, viện tử thỉnh thoảng truyền đến chó săn giống lên một tiếng. Một đạo hắc ảnh giống như u linh tiếp cận, nhìn xem khổng lồ xa hoa biệt thự, Yến Phong thấp giọng thầm mắng, thật đúng là mẹ nhà hắn có tiền, thế này sao lại là biệt thự, nhất định chính là một tòa trang viên, cái khác không nói, như vậy một mảng lớn, chỉ là đất trống chính là một bút thiên văn sổ tự. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị chui vào trong biệt thự thời điểm, đột nhiên nghe thấy một đường thô bỉ thanh âm nhỏ giọng nói, bảo bối, nhanh lên, nhanh đến đạo gia tới nơi này, đạo gia hội hảo hảo yêu ngươi. Yến Phong theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái thân thể mập mạp chổng mông lên ghé vào biệt thự trên đầu tường, cầm trong tay một cái trúc can nhi, gương mặt vội vàng cùng không kịp chờ đợi. Mẹ nó, tại sao lại là tên mập mạp chết bầm này? Lại là trước đó bắt Trịnh Hải thời điểm gặp phải cái kia đạo sĩ béo. Yến Phong cười hắc hắc, nhảy lên đầu tường, nhìn thấy trên cây gậy trúc buộc lấy một cục xương móng. Ở phía dưới ngồi xổm một cái lớn lên cùng con bê con giống như đại hắc cẩu, chủng loại bất phàm. Yến Phong lập tức gương mặt một hắc tuyến, mập mạp chết bầm này thật đúng là một cái kỳ hoa. Lần thứ nhất lúc gặp mặt đang tại nhớ thương người ta mộ phần, lần này thậm chí ngay cả người ta chó đều ghi nhớ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,